Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, lấy tính mệnh đảm bảo. Oanh, U Minh Hà bên trong, đột nhiên có cường hoành tiếng va đập, đột nhiên bộc phát ra, vô số tử khí, lấy sóng âm làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào ra. Đồng thời có một bóng người hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Thế thì bay người chính là Dương Trần. Đám người thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vui vẻ cười ha ha. Ha ha, gia hỏa này rốt cục bị đánh bay. Quá tốt rồi, ta nhìn hắn sau khi ra ngoài còn thế nào ra vẻ. Hừ hừ, thật hy vọng hắn biệt lập khắc chạy trốn đi ra. Trong U Minh Hà tiếp tục bị đánh bay, đám người dị thường hưng phấn, một trận nhảy cẫng hoan hô. Từ khi Dương Trần nói muốn dạy thụ bọn hắn lúc tu luyện, tất cả mọi người cấp tốc cắt hy vọng nhìn thấy Dương Trần bị đánh bay bộ dáng. Nhưng làm sao người sau quá lợi hại, ngoại trừ phá kỷ lục chính là phá ghi chép, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Cái Minh cùng Tu Dục thấy thế cũng là không gì sánh được cao hứng, trong lòng lẩm bẩm nói ra, để cho ngươi phá chúng ta ghi chép, lúc này gặp báo ứng a. Vũ Văn Tuyết nhìn thấy một màn này về sau thì là lắc đầu cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường, nói ra không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, Dương Trần ổn định thân hình, khẽ chau mày thầm nghĩ, đáng chết, cái này Đường Vân kỳ dị, vậy mà không có chút nào âm thanh. Theo hắn không ngừng thăm dò, cuối cùng phát giác, cái này màu đen Đường Vân kỳ dị, bên ngoài có rộng khoảng một trượng ngàn trượng dài, hành động ở giữa vậy mà vô thanh vô tức. Hắn chỉ có dựa vào hai mắt cùng cường đại cảnh giác để phán đoán. Mà lại, càng làm cho hắn âm thầm cắn răng chính là, Đường Vân này một kích thành công về sau chính là lặng yên rút đi, biến mất tại tử khí bên trong, chờ đợi một lần tiếp tục đánh lén. Xem ra đến nghĩ biện pháp đem Đường Vân này bắt lại, hảo hảo nghiên cứu một chút. Trước mắt hắn nắm giữ tin tức chỉ là biết chỉ có luyện hóa một đầu Đường Vân đen kịt mới có thể ở phía trên bia đá lưu lại danh tự. Cụ thể làm sao luyện hóa, đồng thời Đường Vân bản thân ẩn chứa lực lượng gì, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Trong nháy mắt kế tiếp, hậu tâm chính là siết chặt. Nếu là ở dĩ vãng, cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần nhất định là phải nhanh chóng phản kích. Nhưng lúc này, hắn lại là xem như cái gì cũng không có phát sinh. Hai mắt như cũ tại nhìn chăm chú lên phía trước. Ngoại giới đám người thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ, hắc hắc mỉa mai đứng lên, lại có trò hay nhìn. Lần này hắn nhất định trọng thương. Tốt chờ mong a. Đám người hai mắt bên trong có hào quang lóe lên, song quyền đều là có chút nắm chặt đứng lên. Liền đợi đến Dương Trần bị đánh trúng về sau, lập tức hoan hô lên. Vũ Văn Tuyết thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra, mặt hàng này cũng xứng làm nội môn đại trưởng lão. Buồn cười, vừa dứt lời, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hai mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Trần vị trí. Lúc này chính là phát hiện màu đen Đường Vân kỳ dị công kích vậy mà thất bại. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tuyết hai mắt nhắm lại cũng là tìm không thấy Dương Trần thân ảnh. Ngay lúc này, đám người cũng phát hiện có điểm gì là lạ, sau đó trong bọn họ có người kinh hô một tiếng, hô, mau nhìn Đường Vân kỳ dị. Theo bản năng, tất cả mọi người ngưng thần nhìn về phía Đường Vân kỳ dị. Mới đầu bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng qua trong giây lát chính là phát giác được tại Đường Vân kỳ dị phía trên lại có vừa ra nhô lên mà lại nhô lên bộ vị lại là hình người. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, chính là có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, gia hồn này vậy mà bám vào tại Đường Vân kỳ dị lên. Hắn là thế nào nghĩ tới? Chiêu này cũng rất cổ quái đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại còn có thể nghĩ đến cái này phương pháp. Dù là Vũ Văn Tuyết nhìn thấy một màn này về sau, đều là kinh ngạc một chút, lập tức khóe miệng chính là câu lên một vòng khinh thường độ cong. Nhàn nhạt nói ra, vô năng tiến hành. Một bên khác, Dương Trần bám vào tại tử khí trên Đường Vân sát na, chính là cảm nhận được có một cỗ lực lượng cực mạnh từ hắn lòng bàn tay ra thịt mặt ngoài lưu động mà qua. Hắn thấy vậy tình huống, vội vàng ngưng thần nhìn về phía trước mắt, lần thứ nhất thấy rõ tử khí Đường Vân cụ thể bộ dáng. Văn này đường sắp xếp 10 phần hợp quy tắc, cũng lấy một loại đặc thù quy luật từ đuôi đến đầu tràn ngập ra, mà lại để Dương Trần không có nghĩ tới là Đường Vân này lại là trạng thái hơi mờ thái, nội bộ thậm chí lưu động một cỗ chất lỏng màu đen. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là nhìn thấy chất lỏng màu đen sát na, tu vi của hắn vậy mà bắt đầu không ổn định đứng lên, tựa hồ có dấu hiệu đề cao. Đây là đồ tốt, mặc dù không làm rõ ràng được chất lỏng màu đen đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn lại là minh bạch một cái đạo lý, tuyệt đối là bảo vật là được rồi. Qua trong giây lát, trong lòng của hắn chính là hiện ra một vòng nghi vấn đến. Mặc dù bảo vật gần ngay trước mắt, lại là không có bất kỳ biện pháp nào mang tới a. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn không phá nổi tử khí Đường Vân ngoại vi phòng ngự. Lúc này, tử khí Đường Vân giãy giụa, càng phát bắt đầu cuồng bạo, nhưng Dương Trần tựa như là dài tại trên người nó đồng dạng, căn bản vùng thoát khỏi không xong. Cả hai liền như vậy chống lại lấy, cuối cùng tử khí Đường Vân triệt để từ bỏ giãy giụa, ngược lại thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, sau đó chính là nhanh chóng đem Dương Trần quấn quanh. Một màn này rơi vào ngoại giới Vũ Văn Tuyết trong mắt, không khỏi để hắn mỉa mai cười một tiếng, nói ra, tiểu tử này tử kỳ đến rồi. Vừa dứt lời, Đường Vân màu đen kia vậy mà hóa thành một vòng u quang, biến mất tại Dương Trần mặt ngoài thân thể, ngược lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Ha ha, Vũ Văn Tuyết cười to một tiếng, nói ra, chư vị, không ra ba hơi, tiểu tử này nhất định bị no bảo. Đám người nghe chút lời này, tất cả đều con ngươi co rụt lại, giờ mới hiểu được tới, Đường Vân màu đen vậy mà tiến vào Dương Trần trong cơ thể. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú người sau, thậm chí bắt đầu tra được đếm. 1, 2, 3, thoạt đầu, chỉ có một phần nhỏ người tra số, nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi người vậy mà chăm miệng một lời quát to lên. Mà theo, và, dứt tất, đám người hai mắt ở trong vẻ chờ mong đã đạt đến cực hạn, muốn bức thiết nhìn thấy Dương Trần bị no bảo một màn. Nhưng mà, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cũng là không có nhìn thấy một màn này. Ngược lại phát hiện, thời khắc này Dương Trần thật tốt, như vậy lại qua thời gian ba cái hô hấp, Vũ Văn Tuyết cũng là phát hiện không đúng, vội vàng nhìn về phía Dương Trần, ngơ ngác nói ra, không nên a. Thời khắc này Dương Trần cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức hắn vội vàng nội thị, chính trông thấy thể nội có một đầu Đường Vân màu đen, nhu thuận co lại thành một đoàn. Nói là nhu thuận, không bằng nói là e ngại. Nó đang e sợ cái gì? Dương Trần trong lòng bỗng nhiên khẽ động, sau đó chính là phát hiện Đường Vân màu đen chỗ e ngại đồ vật, chính là đạo linh sinh ra kỳ dị hắc tuyến. Ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vòng dáng tươi cười đến, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội tu vi bỗng nhiên phun trào ra. đem cái này đường vân màu đen luyện hóa, có đạo linh khí tức trấn áp, dương trần luyện hóa, 10 phần thuận lợi, cũng không lâu lắm hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cực mạnh. Dung nhập thể nội, tu vi của hắn vậy mà bắt đầu dần dần kéo lên đứng lên. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, dương trần khí tức trên thân bỗng nhiên một trận, vậy mà đột phá đến hóa linh cảnh lục trọng đỉnh phong. Mà lấy định lực của hắn, cảm nhận được biến hóa này về sau, đều là há to miệng, nửa ngày đều không thể từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Phải biết, khoảng cách dương trần lần trước đột phá tu vi, cũng mới đi qua không đủ 1 năm mà thôi. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, tu vi vậy mà lại lần nữa đề cao, cũng quá bất khả tư nghị. Ngoại giới đám người cảm nhận được dương trần thực lực tăng lên, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chính là có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Không phải nói ra hỏa này sẽ bị no bảo a? Ta nói, hắn tu vi đề cao, không phải là bởi vì, đám người nghị luận ầm ĩ, không có nhìn thấy dương trần bị no bảo, đừng đề cập có bao nhiêu tiếc hận. Lập tức có người bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì. Những người khác nghe chút, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Văn Tuyết phía dưới bia đá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm từ trên tấm bia đá truyền vang ra. Ông, thanh âm kia mặc dù 10 phần rất nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên tấm bia đá, vậy mà thêm một người tên, người này tên chính là Lạc Đông Thành 3 chữ to. Tĩnh, như chết tĩnh, tất cả mọi người không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn qua tên người. Một cỗ không cách nào hình dung dự cảm không tốt, bỗng nhiên từ đám bọn hắn trong lòng vang lên, lại phải mở rộng tầm mắt rồi hả? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là gian nan nuốt từng ngụm nước. Nói thật, bọn hắn là thật không muốn lại bị đả kích. Cái Minh cùng Tu Dục, nhìn thấy một màn này, cũng là hít một hơi. Thầm nghĩ, đệ tử nội môn mạnh nhất ghi chép, sẽ không cũng bị đánh vỡ à? Vũ Văn Tuyết đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía bia đá. Lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, dương trần vậy mà lại tại trên tấm bia đá lưu lại danh tử. Lẽ nào lại như vậy? Tấm bia đá này chỉ có ta xứng lưu lại danh tử. Vũ Văn Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, qua trong giây lát hắn liền khôi phục lại, giả ra chẳng hề để ý biểu lộ nói ra. Trùng hợp luyện hóa một đầu đường vân thì phải làm thế nào đây? Hắn cách ta ghi chép kém xa. Đám người nghe chút, theo bản năng nhìn về phía Vũ Văn Tuyết danh tự sau số lượng. Lập tức trong lòng dự cảm không tốt, càng phát mãnh liệt, còn chỉ là 20 mấy. Thật không tính xa. Đám người thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang vọng ra. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, dương trần tại hồn u thất cùng thân u tháp bên trong hành động vĩ đại. Cái kia nhìn như cực kỳ khó mà bài trừ ghi chép. Ở trong tay dương trần, chính là như chém dưa thái rau dễ dàng. Vũ Văn Tuyết nghe nói lời của mọi người, khẽ trao mày, hừ lạnh nói, hừ, ta Vũ Văn Tuyết lấy tính mệnh đảm bảo, cái này Lạc Đông Thành có khả năng luyện hóa tử khí đường vân, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 đầu. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, đột nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động từ bia đá truyền vang ra. Vũ Văn Tuyết trên mặt biểu lộ lập tức liền đọng lại. Sau đó hắn chính là phát hiện Lạc Đông Thành danh tự phía sau số lượng biến thành 10. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.